Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2151, một vạn lần a một vạn lần. Long Chỉ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng biến thành đầy ngập thẹn quá hóa giận. Thiên tôn thì như thế nào? Tại bản đế trước mặt, thiên tôn cũng là sâu kiến. Bản đế muốn trấn áp bọn hắn, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Long Chỉ nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên đế uy áp đột nhiên nở rộ, liền muốn ra tay với Diệp Viễn. Dừng tay, Long Chủ hét lớn một tiếng, trực tiếp xuất thủ ngăn cản Long Chỉ. Long Chỉ sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, Long Chủ, ngươi đây là ý gì? Tiểu tử này giết không được, chẳng lẽ những người khác cũng trấn áp không được sao? Thân là Vũ Long trại hộ pháp trưởng lão, bản đế chẳng lẽ ngay cả điểm ấy quyền lực đều không có? Long Chủ hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, Long Chỉ, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi mở to mắt, xem hắn mi tâm. Long Chỉ nghe vậy sững sờ, lần nữa hướng Diệp Viễn nhìn lại, cái này nhìn kỹ, không khỏi con ngươi co rụt lại. Thiên Long ấn ký, Long Chỉ hoảng sợ nói, hắn mới vừa rồi bị Diệp Viễn trêu chọc, dưới cơn thịnh nộ, cũng không có phát giác Diệp Viễn mi tâm ấn ký. Lúc này xem xét, không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Diệp Viễn vốn định quang minh thân phận, xin mời Long Chủ xuất thủ. Không nghĩ tới Long Chỉ vậy mà đối với mình mi tâm ấn ký vô cùng kiêng kỵ. Không sai, chính là Thiên Long ấn ký. Gặp Thiên Long ấn ký, như gặp Lão Tổ Tông. Ngươi như lại hung hăng càn quấy, ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi. Long Chủ trầm giọng nói, Long Chỉ mặt giống như là tắc kè hoa, thay đổi liên tục, gia hỏa này tiến vào một chuyến Long Nhãn Động, chẳng những đột phá đến thiên tôn cảnh, thế mà còn thu được Thiên Long ấn ký. Long Chỉ không khỏi một trận buồn bực, mình rốt cuộc làm cái gì a? Không phải nói Long Nhãn Động là tuyệt địa sao, vì cái gì gia hỏa này đi vào, giống như là bật hách một dạng. 10 năm ở giữa súng hơi đổi pháo. Long Chỉ tâm tình lúc này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cuối cùng, Long Chỉ cắn răng một cái, đối với Diệp Viễn thật sâu vái chào. Bái nói, Long Chỉ bái kiến Thiên Long chi tử. Diệp Viễn 10 phần ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới ấn ký này thế mà như thế có tác dụng. Mặt khác, Thiên Đế cùng Thiên Tôn nhao nhao bái xuống dưới, bái kiến Thiên Long chi tử. Diệp Viễn nhìn về phía Long Chủ, hỏi, cái này Thiên Long ấn ký đại biểu cái gì? Long Chủ kinh ngạc nói, ngươi không biết? Diệp Viễn lắc đầu, Long Chủ không còn gì để nói, giải thích nói, Thiên Long ấn ký là Long tộc chí cao tồn tại, cho vãn bối một cái tán thành, đại biểu cho hắn có hy vọng trở thành vô thượng thiên đế. Cái này tại Long tộc cũng là tượng trưng một loại thân phận, được xưng là Thiên Long chi tử. Thiên Long chi tử địa vị giống như là Thiên Trại Long Chủ, chính là thiên đế gặp cũng muốn hành lễ. Diệp Viễn nghe cũng là một trận yên lặng, ấn ký nho nhỏ này thế mà đại biểu cho như vậy cao thượng địa vị. Bất quá rất nhanh, Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười, nói, như vậy, ta có quyền lực đối với hắn tiến hành chế tài sao? Lúc nói chuyện, Diệp Viễn tay chỉ Long Chỉ. Long Chỉ thần sắc cứng đờ, khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi, Long Chủ trong ánh mắt cũng là hiện lên một vòng khoái ý. Gật đầu nói, cái này hiển nhiên, Long Chỉ còn không hướng Thiên Long chi tử thỉnh tội. Long Chỉ trong lòng cái kia khí a, giờ này khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Hắn tự xưng là thông minh, bức bách Diệp Viễn tiến vào Long Nhãn Động, kết quả Diệp Viễn dạo qua một vòng đi ra thành Thiên Long chi tử. Thiên Long chi tử địa vị cùng cấp thiên trại long chủ, thân phận sao mà cao quý, đắc tội thiên long chi tử, tương đương với mạo phạm thiên trại long chủ, cho dù hắn là thiên đế cường giả, cũng không gánh được tội danh này a. Long trì vô ý mạo phạm thiên long chi tử, còn xin thiên long chi tử thứ lỗi, bị buộc rơi vào đường cùng, long trì đành phải cúi đầu. Hắn dư quang phát hiện, Diệp Viễn khóe miệng chính hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị. Không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiểu tử này, muốn làm gì? Hừ, tùy ngươi muốn làm gì? Ta long trì đường đường thiên đế, ngươi còn có thể đem ta thế nào? Hướng ngươi thỉnh tội, đã là lớn nhất nhượng bộ. Thứ lỗi, đó là không có khả năng, đã ngươi đắc tội ta, tự nhiên muốn nhận trừng phạt. Diệp Viễn thản nhiên nói. Long trì trầm mặt nói. Diệp Viễn, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Viễn híp mắt, cười lạnh nói. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắc, ngươi hẳn là may mắn ta chỉ có thiên tôn cảnh. Nếu như ta hiện tại là thiên đế cảnh, chỉ bằng ngươi vừa rồi ra tay với Lục Nhi, ta đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, Long Hạo là bởi vì cái gì bị ta chụp chết. Không đề cập tới Long Hạo còn tốt, nhắc lên Long Hạo, Long Trì càng là nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này giết Long Hạo, hiện tại chính mình còn muốn cúi đầu trước hắn, thật sự là vô cùng nhục nhã a. Long chủ Long Khê Nguyệt thản nhiên nói, Long Trì, mạo phạm thiên long chi tử tội danh ngươi rất rõ ràng. Trong Vũ Long trại, sự tình còn dễ nói, nếu như đâm đi lên mà nói, sự tình chỉ sợ cũng không tốt như vậy thu chàng, mà lại ngươi không nên quên, hắn là Á Thánh, thiên long chi tử tăng thêm Á Thánh. Ha ha, Long Khê Nguyệt không hề tiếp tục nói, Long chỉ hẳn là hiểu rõ ý tứ của nàng, Á Thánh tại Long tộc hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Nhưng là Á Thánh tăng thêm thiên long chi tử, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Tế Ti Thần Điện vốn là yêu tộc cự đầu, thực lực không thể so với long tộc kém bao nhiêu. Hai tên tuổi này chung vào một chỗ, chẳng khác gì là hai ngọn núi lớn. Cho dù Long Trì là thiên đế, hạ chàng cũng sẽ rất thảm. Long Trì hít sâu một hơi, cắn răng nói, Diệp Viễn, ngươi không nên quá phận. Làm cho một cái thiên đế cá chết lưới rách, ngươi biết hậu quả, việc đã đến nước này, Long Trì cũng không thể không cúi đầu, tiếp nhận Diệp Viễn trừng phạt, mặc dù hắn một ngàn một vạn không tình nguyện, nhưng là việc này nếu như nháo đến phía trên đi, hắn vẫn như cũ chịu không nổi. Diệp Viễn cười ha ha, thản nhiên nói, yên tâm, ta người này luôn luôn lấy ơn báo oán. Sẽ không để cho ngươi rất khó làm. Nhìn thấy Diệp Viễn cười ha hả bộ dáng, trong lòng tất cả mọi người đều lóe lên một tia dự cảm không ổn. Long Khê Nguyệt thì là một mặt hiếu kỳ, nàng cũng rất muốn nhìn xem Diệp Viễn rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi đi thạch tháp chi đỉnh hô một vạn lần Long Trì là heo. Ân, cần phải to hơn một tí a, muốn để toàn trại đều nghe thấy. Diệp Viễn cười tủm tỉm nói, lời vừa nói ra, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Để một cái thiên đế làm loại sự tình này, thua thiệt gia hỏa này có thể nghĩ ra. Long chủ kém chút một ngụm không có đình chỉ, phun tới, vội vàng che miệng mà cười. Long chỉ biến sắc, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Viễn ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, khinh người quá đáng, ha ha, chuyện này bởi vì Long Hạo mà lên, ai đúng ai sai trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số. Ngươi lấy Lục Nhi mạng của bọn hắn, uy hiếp ta tiến vào Long Nhãn Động thời điểm, ngươi tại sao không nói khinh người quá đáng? Ngươi xuất thủ đối phó Lục Nhi thời điểm, tại sao không nói khinh người quá đáng? Hiện tại, chỉ là để cho ngươi hô hai cuống họng, ngươi ngược lại nói ta khinh người quá đáng rồi. Không làm cũng được, ta chỉ là thiên tôn, cũng không có tư cách để thiên đế làm cái gì, nhưng là luôn có người sẽ để cho ngươi làm chút gì. Nói đi, Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Chậm đã, Long Trì biến sắc, gọi lại Diệp Viễn. Diệp Viễn đứng vững thân hình, thản nhiên nói, một vạn lần, thiếu một khắp không được. Long Trì kém chút một ngụm lão huyết phun tới, hắn còn chưa lên tiếng, tiểu tử này đã đem nói phá hỏng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.